One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, chương 731. Mingo gia nhập vào. Mingo, còn phải lại đánh sao? Người xem đứng lên thương không nhẹ a. Zoro một kiếm đâm xuyên qua Doflamingo ngực, thấy hắn như trước sắc mặt quật cường, một bộ chết không nhận thua bộ dạng. Zoro tán thưởng gật đầu, đã kết thúc. Phải. Doflamingo khinh thường nở nụ cười. Tuy là thân hình lảo đảo, thoạt nhìn đứng cũng không vững, nhưng là, hắn vẫn cắn răng lần nữa hướng phía Zoro ném một cước. Chân gió gào thét, duệ khiếu liên tục, Doflamingo một cước đưa tới dư ba, để phụ cận phòng ốc dồn dập sụp đổ. Kinh người khí phách, như bay lượn quanh quần thần long, không được ở chung quanh sao động. Zoro lắc đầu. Mingo điển hình chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hết cách rồi. Zoro cắn răng một cái. Lần nữa huy kiếm đâm về phía Doflamingo. Hai người lần nữa kịch đấu cùng một chỗ. Thế nhưng, Zoro ưu thế càng rõ ràng. Không lâu sau, Zoro một kiếm đâm xuyên qua Doflamingo trái tim. Hắn không thể không làm như thế. Đâm khác địa phương, Doflamingo chắc là sẽ không ngã xuống. Coi như đâm trúng trái tim, Zoro cũng biết, hắn năng lực, như trước có thể chữa trị. Phát thông, Doflamingo dáng chống đỡ một cái biết, thân thể rốt cuộc ngã xuống. Bất quá, nhìn như vẫn không nhúc nhích, hấp hối, trái tim của hắn, lại đột nhiên nhiều hơn rất nhiều mảnh nhỏ không thể tra sợi tơ. Những sợi tơ này, không ngừng ở vết thương xuyên lượn quanh, cũng không lâu lắm. Nhiều Foreign rõ ràng một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Thân thể lần nữa đứng lên. Làm sao? Còn muốn đánh? Zoro trong lòng, kỳ thực phi thường chấn động. Trái tim bị đâm trúng, còn có thể tu bổ. Phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ nhiều Foreign rõ ràng ca, không có người thứ hai có thể làm được. Ngay cả tứ hoàng, trái tim xảy ra chuyện, cũng phải chết kiều kiều. Chúng ta đi. Sông Tha Lôi Pot đám người vẫy vẫy tay. Doflamingo nản lòng thoái chí. Hắn biết, lần này, hắn thua cực kỳ triệt để. Không chỉ có đắc tội Kaido, hai nhà kết minh cũng đi đến cuối con đường. Bradley tát vương quốc bảo tọa. Hắn cũng không giữ được. Hắn duy nhất có thể làm, chính là mang cùng với chính mình gia tộc cán bộ ảo não rời đi nơi này. Thật đáng thương a. Thấy Doflamingo ở vài cái gia tộc cán bộ nâng đỡ đi về phía xa xa. Ngay cả Nami cũng không nhịn được tâm lý cảm giác khó chịu. Rõ ràng, Doflamingo là một đầu dọa người dã thú. Nhưng là, khi bị Zoro đánh bại về sau, ngược lại làm cho lòng người sinh không đành lòng. Dù sao, hắn từng là cao cao tại thượng thất vũ hải, từng thế giới ngầm thiên dạ xoa. Từng là Bradley tát lo tát quốc vương. Nhưng là, hiện tại, hắn lại chỉ có thể chật vật không chịu nổi rời đi nơi này. Đương nhiên, Baby Nam, Violet, Monet, cũng không có cùng theo một lúc ly khai. Chậm đã, Zoro đột nhiên hô một tiếng. Tha Lôi Pot đám người tâm lý. Nhất thời lộp bộp một tiếng. Đoàn người quay đầu, mỗi người tâm lý, đều là trầm xuống. Rất sợ Zoro sẽ đổi ý không buông tha bọn họ. Làm sao? Người muốn giết chúng ta? Doflamingo đứng thẳng người, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Mặc dù bị đánh bại, mặc dù thua hai bàn tay trắng, thế nhưng, trong xương của hắn, ngạo khí vẫn còn. Hắn tuyệt đối sẽ không khúm núm hướng Zoro khẩn cầu. Coi như Zoro muốn giết hắn, hắn cũng chỉ sẽ đứng thẳng người. Chờ đấy sắc bén kia lợi nhận lần nữa rạch ra buồng tim của mình. Tại sao phải đi? Không bằng như vậy, thẳng thắn gia nhập vào chúng ta Tu La đoàn hải tặc không tốt sao? Zoro, người đây là đang nhục nhã ta, vẫn là thương hại ta. Doflamingo tức giận một mạch cắn răng, cái trán thượng thanh gân nổi lên, từng cái gân xanh hầu như đều vặn với nhau. Zoro lại khuyên nhủ ta là thật tình mời ngươi. Người tốt nhất suy tính một chút, nếu như cứ đi như thế, Kaido nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Zoro một câu nói, Doflamingo ngược lại là không chút giãn. Thế nhưng, Tha Lôi Pot đám người lại tất cả đều sợ cả người run lẩy bẩy. Thật muốn ly khai Zoro những người này. Một khi bị Kaido nhân tìm được, bọn họ ai cũng sống không được. Doflamingo nhìn Zoro vài lần, cười khổ một hồi. Rõ ràng ngay từ đầu thời điểm kết minh là hắn nói ra. Kết quả, đến rồi hiện tại, chính mình lại bị Zoro mời gia nhập vào hắn dưới cờ. Từ vai sóng vai kết minh, biến thành Zoro tiểu đệ. Đây đối với Doflamingo mà nói, thật đúng là lớn lao châm chọc. Hắn vừa muốn lắc đầu cự tuyệt, nhưng là, nhìn thoáng qua Tha Lôi Pot đám người, Doflamingo lại do dự, coi như mình không vì mình nghĩ, cũng phải suy tính một chút ý nghĩ của những người này. Đắc tội Kaido có thể không phải một chuyện nhỏ, coi như cùng Zoro đám người liên thủ, còn không cách nào đánh bại Kaido, chỉ bằng vào Doflamingo chính mình, càng là không có bất kỳ lật bàn hy vọng. Lưu lại đi, Zoro cất bước đi hướng đến đây, tự tay ôm Doflamingo cổ, lôi kéo hắn trở về đi liền. Zoro còn sông lo nháy mắt, lo lắc đầu, Mingo, ở lại đây đi, lo sở dĩ lắc đầu. Kỳ thực, hắn vẫn rất muốn giết Doflamingo thay Corazon báo thù. Nhưng là, Mingo hiện tại đã hai bàn tay trắng. Lo trong lòng thù hận, cũng càng lúc càng mờ nhạt. Hắn hiện tại, đối với Mingo đã không hận nổi. Ngay cả Monet cùng Baby Năm cũng đã đi tới. Ở đoàn người nhất trí giữ lại dưới, Doflamingo rốt cuộc cúi đầu cao ngạo xuống. Lần nữa trở lại vương cung. Zoro cùng Mingo vị đã lặng yên xảy ra cải biến. Phía trước, Mingo là nơi này chủ nhân. Hiện tại, Zoro mới là chân chính nắm giữ quyền phát biểu. Lần nữa cử hành mở tiệc vui vẻ. Doflamingo tâm lý ngũ vị bốc lên, khá cảm giác khó chịu. Bất quá, Doflamingo rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Lấy được, buông được, đi qua sự tình đã không cách nào cải biến. Đơn giản thản nhiên đối mặt, hắn cũng minh bạch, gia nhập vào Zoro dưới cờ. Đối với mình, đối với những cái này John Quixote gia tộc thành viên mà nói, đều là một chuyện tốt. Chỉ ít, cùng Zoro tiếp tục buộc chung một chỗ, không cần lo lắng bách thú lửa giận. Roy vừa uống rượu, một bên quay đầu nhìn về phía Zoro. Bất chi bất giác, Zoro thực lực lần nữa đề thăng. Tu La đoàn hải tặc cũng lại thêm một cái cường hãn chiến lực. Tuy là lo cũng không phải đơn giản chịu thua người. Nhưng là, hắn không phải không thừa nhận. Hắn cùng Zoro sự chênh lệch đã càng kéo càng lớn. Không chỉ có là hắn, tà ác nhất một đời siêu tân tinh nhóm đều không thể cùng Zoro đánh đồng. Đến hiện tại thì ngưng. Zoro dưới cờ, eo biển Jinbei, không gian yêu ma ngạo lợi, trị lạc hải quân Drake, lôi thần Ino, thiên tài sát thủ Rob Lucci, Eustace Kidd, chỉ là những thứ này siêu nhất lưu đỉnh tiêm chiến lực cũng đủ để cùng bất kỳ một cái nào tứ hoàng gọi nhịp. Huống Zoro chính mình còn có đủ để cùng thượng tướng chống lại thực lực. Lo càng nghĩ càng đau đầu. Tuy là Zoro không có Buggy như vậy nghịch thiên vận khí, thế nhưng thực lực của hắn lại đủ để cho hắn ở tân thế giới hoành hành. Ân đâu, thuyền trưởng, Đông Hải dường như xảy ra đại sự. Đường Cát nhìn mấy lần nhất tờ báo mới, ngẩng đầu nhìn về phía Zoro nói rằng, chuyện gì? Zoro bưng ly rượu lên cùng Doflamingo lại đụng một cái, hơi ngưỡng cổ, ùng ục uống sạch sẽ. Đường Cát kiều trắng nõn chân nhỏ trả lời, Siki the Golden Lion muốn ra tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.